Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 63, sự khởi đầu của trái tim. Góc truyện audio.com. Hàn Dạ Thần bật lại đoạn video mà Minh Hạo gửi. Hình ảnh vợ anh, Mạc Phi Như và Nghị Phong ngồi cạnh nhau cùng nhau đánh đàn đập thẳng vào mắt anh. Một cảm giác bực bội đập thẳng vào anh, còn cái vị chua chua khó chịu nữa. Người chồng như anh còn chưa được như vậy. Sao cái tên Nghị Phong chết tiệt này lại được? Hàn Dạ Thần nghe giai điệu của piano hòa hợp vang lên qua tai. Trong lòng càng thêm bực bội. Vội ấn tắt đi, chấm. Hàn Dạ Thần chìm vào trong suy nghĩ. Anh sờ cằm nghĩ ngợi. Lo thật, vợ anh sao lại thu hút như vậy? Chỉ mới rời cô một chút là lại có đám sâu bọ bay đến rình rồi cướp. Ngay cả anh em của anh cũng vậy. Anh Thần coi tình địch là sâu bọ. Hừ, không thể chịu được mà. Phải làm sao, phải làm sao, không không được rồi, anh phải nhanh chóng trở về thôi. Vì như, anh sẽ trừng phạt em, dám không bài xích tiếp xúc với đàn ông. Hừ, Hàn Dạ Thần nhếch môi cười gian. Phải rồi, phải trừng phạt cô chứ nhỉ. Ha ha, thế là những ngày sau đó, Hàn Dạ Thần lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ. Minh Hạo cũng bị bắt đi đi lại lại giữa hai nơi xa là thành phố A và Hong Kong, khiến nhân viên soát vé và tiếp viên hàng không cũng quen luôn mặt anh. Thương anh Hạo quá đi. Việc cần giải quyết trong Hắc Bang cũng diễn ra nhanh hơn dự định. Nam Khánh có thể quay trở lại công việc làm thần tượng nổi tiếng. Hàn Thị cũng xảy ra sự cố với bộ trang phục của công nương nước Anh nhưng cuối cùng cũng vượt qua được vì sự giúp ích không nhờ tới của Mạc Phi Như. Bản thiết kế trang phục dành riêng cho công nương Anh bị công khai, phát tán trên các phương tiện truyền thông. Việc này đã làm cho Hàn Thị không kịp tránh khỏi rơi vào bế tắc. Thời gian giao trang phục còn quá ít, chỉ còn 4 ngày, rất khó để có thể làm gì hơn được. Khi trưởng phòng thiết kế đến Hàn gia và báo cáo việc này với Minh Hạo, trong lúc anh chưa nghĩ ra được phương án giải quyết thì Mạc Phi Như tình cờ xem nghe được. Thấy được tính nghiêm trọng của việc này, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến Hàn Thị và chắc chắn Hàn Dạ Thần sẽ phải mệt mỏi lắm. Điều này đã tiếp sức cho cô Mạnh Dạn ra mặt và lên tiếng, hãy để tôi giúp mọi người. Hai người ngạc nhiên nhìn cô, Mạc Phi Như khẽ cười, trước đó tôi có học qua thiết kế. Chắc cũng sẽ giúp được việc này. Mạc Phi Như đi đến ngồi xuống ghế sofa. Cô ngước nhìn Minh Hạo và trưởng phòng thiết kế, tôi có thể xem được chứ? Hai người ngần ngại nhìn nhau rồi gật đầu. Mạc Phi Như xem qua bản thiết kế. Cô nói chúng ta vẫn sử dụng bản vẽ cũ. Chỉ cần thay đổi một số chi tiết quan trọng đi là được. Trưởng phòng thiết kế và Mạc Phi Như cùng nhau bàn bạc chỉ trong một tối và đã ra được thành quả khá hài lòng. Trong 4 ngày, bộ trang phục đã được hoàn thành đúng thời hạn. Lập công lớn đương nhiên có thưởng. Hàn Dạ Thần biết chuyện, anh đồng ý sẽ thưởng lớn cho cô nhưng trước đó cần trừng phạt cô đã. Thua thua thua, phù, cách chương.